Phượng Họa Phong Vân, chương 146, 146, Đăng Đồ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Băng vô tình mặt không biểu tình nhấp một ngụm trà, nhưng Quân Trường Phong lại có thể nhìn từ vẻ ấy ra bốn chữ tin ngươi mới là yếu. Tiểu mỹ nhân đã không tin, vậy bổn công tử đành phải dùng hành động chứng minh vậy. Dứt lời, hắn cúi xuống kề sát mặt nàng. Mặt hai người kề sát đối nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, nhưng vẻ mặt của Hàn Băng vô tình cũng không một chút biến hóa. Thậm chí Quân Trường Phong đã gần hôn lên cánh môi ánh đào của nàng cũng không làm đôi mắt màu hổ phách của thiếu nữ xuất hiện một tia gợn sóng. Khi cánh môi mỏng của Hồng Y Nam Tử chạm đến môi Hàn Băng vô tình thì một tiếng nữ tử giận dữ vang. Đáng chết Đăng Đồ Tử đám chiếm tiện nghi tiểu thư của bồn cô nương. Theo sau lời nói này, Quân Trường Phong cảm nhận được lực đạo không một chút khách khi ai đá sau lưng hắn. Bởi không một chút phòng bị nên hắn lao đảo vài bước mới đứng vững. Nhìn lại, hắn thấy một nữ tử che trước người Hàn Băng vô tình. Nữ tử này chính là người đi cùng Hàn Băng vô tình, nhất thời bị hắn quên mất. Mà Vân Khinh nãy giờ đứng làm bóng đèn hiện tại đang vô cùng tức giận. Không ngờ lại có kẻ ở ngay trước mặt nàng dám giở trò khinh bạc Hàn Băng vô tình. Chính vì thế, Vân Khinh không một chút do dự đạp tên Đăng Đồ Tử trước mặt nàng một chân, rồi lấy bộ dạng của gà mẹ bảo hộ gà còn tư thái che ở bảy thi thiếu nữ trước người. Bị đạp một chân nhưng Quân Trường Phong vẫn nở nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn Vân Khinh cảm thán nói, đúng là một cái thanh tú giai nhân, bất quá tính tình lại giống tiểu thư của mình không một chút khách khí, thật là người đâu đầu sự tình. Tính cách của bổn cô nương liên quan đến ngươi, chỉ tiểu thư ta không chê là được. Vân Khinh hừ lạnh không cho là đúng. Được rồi, Vân Khinh tỷ lui xuống đi. Khi hai người đang có xu thế cãi tay đôi với nhau thì Hàn Băng vô tình lên tiếng. Vân Khinh nghe lời lui sang một bên, Quân công tử nếu còn không nói ra mục đích đến tìm ta lúc này thứ lỗi ta không thể phụng bồi. Hàn Băng vô tình rót một chén trà đặt lên bàn hướng về phía Quân Trường Phong. Quân Trường Phong ngồi xuống, nhận lấy chén trà xuống một ngụm. Lục Trúc Phỉ Thúy, những ngươi chi ta có vấn đề. Hắn vừa nói vừa quan sát biểu tình của bảy thi thiếu nữ trước mặt. Cách chương,